Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2359, Hoa Kỳ Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thế nhưng là Kaka thường xuyên nói. Ba ba mụ mụ muốn ném đi ta. Đồng Đồng, nói. Hắn hù dọa ngươi. Cầm lấy cây chổi cái kia nghịch ngợm tiểu mập mạp đánh một trận. Vì cái gì? Hắn mỗi lần đều khi dễ ngươi. Bởi vì ngươi xưa nay không dám phản kháng. Đến, nỗi lão sư hỏi tới. Ngươi liền nói tại trên xe bus. Nhìn thấy một người nam. Nhân sờ nữ nhân. Cuối cùng một xe người đều đánh hắn. Ninh Thư chậm rãi nói. Đồng Đồng nghe được váng đầu hồ hồ. Một thanh âm ở bên tai mê hoặc. Làm Đồng. Đồng đã sợ hãi lại hướng tới. Nhìn thấy nam hài kia đứng ở cửa phòng học khẩu. Đối nàng hi hi ha ha. Đồng Đồng nhặt lên trên đất cái chổi. Đối cửa nam hài. Tiến lên. Nam hài kia có điểm mộng. Không nghĩ ra nữ sinh này muốn làm gì. Thế mà đứng. Tại cửa không nhúc nhích. Đồng Đồng quơ lấy cây chổi. Đối nam hài chính là mấy cái chổi. Nam hài ngao. Một tiếng. Muốn phản kháng. Có lẽ là bên cạnh một cái thiên sứ thủ hộ chính. Mình, Đồng Đồng trong lòng tràn đầy trước giờ chưa từng có dũng khí. Nắm lấy, cái chổi càng không ngừng đánh nam hài. Nam hài thế mà trong lúc nhất thời không cách nào phản kháng. Chạy như một làn, khói, Đồng Đồng khuôn mặt đỏ bừng. Con mắt óng ánh, rõ ràng làm chuyện xấu. Nhưng là Đồng Đồng tâm tình có trước giờ chưa từng có thống khoái ấm áp dễ. Chịu ý, đi cùng lão sư nhận lầm. Người dù sao làm sai chuyện, hảo hảo cùng lão sư, nói, trước đó ta dạy cho ngươi lời nói, phải nhớ kỹ, Ninh Thư nói, vừa nghe đến lão sư, Đồng Đồng trong nháy mắt liền cùng bị rót một thùng nước, đá đồng dạng, một chút liền co quắp đi lên, không có việc gì, ta đi chung với ngươi, Ninh Thư chấn định nói, làm chuyện xấu, còn phải đem lý đứng lại mới được. Đồng Đồng buông xuống cái chổi, đến phòng giáo sư làm việc, tại cửa ra vào do, dự một chút mới đi vào. Ninh Thư đứng tại chủ nhiệm lớp sau lưng, mỗi chữ mỗi câu dạy Đồng Đồng nói. Chuyện, Đồng Đồng lắp bắp nói chuyện, chủ nhiệm lớp nghe một cái đại khái, còn nghe, được học sinh nói trên xe bus sự tình, có chút không biết nên khóc hay cười. Chỉ là nói, đánh nhau là không đúng. Về sau gặp lại loại chuyện này. Không, nên đánh nhau. Được rồi, người đi đi. Cảm ơn lão sư. Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm. Lão sư ngược lại không nghĩ nhiều, đã cảm thấy cái này học sinh làm sai chuyện. Nhanh lên chạy tới nhận lầm, bản chất là tốt. Về sau đi học lúc có thể mặc quần liền mặc quần đi. Váy có thể trong nhà mặc, chủ nhiệm lớp là cái nữ lão sư. Nhìn cũng là thông tình đạt lý. A, tốt, ra văn phòng. Đồng Đồng toàn thân đều là mềm. Có chút không dám tin đối Ninh. Thư nói, cái này không sao. Ta còn tưởng rằng muốn mời ra trưởng đâu. Không sao, thiên sứ. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư mỉm cười. Giống như vậy hùng hài tử. Coi như nói cho lão sư không có. Lông dùng, bí mật cái kia thế nào vẫn là thế nào. Đánh một trận sợ, cũng không, dám, nếu như không được, lại đánh một trận, coi như mời ra trưởng cũng không quan hệ. Cũng chính là Đồng Đồng bị dọa, cho sợ rồi, cảm thấy sẽ vứt bỏ nàng. Tại đồng bằng hải không có đạt tới mục, đích, trong nhà chỉ là nhiều một đôi đũa. Hắn sẽ không vứt bỏ Đồng Đồng. Hơn, nữa Đồng Đồng đã nuôi lớn như vậy, làm hắn ném đi hắn còn không nỡ. Nam hài kia đầu tiên là bị cái chổi đánh một thân bụi. Mặc dù không thế nào. Đau. Nhưng là cái chổi nhiều bẩn a. Đồng Đồng lại dám dùng cái chổi đánh hắn. Tùy ý khi dễ người hiện tại dám trở tay. Biểu thị rất tức giận. Tiếp tục lại bị gọi vào văn phòng. Nói về sau lại vén nữ đồng học váy liền. Muốn mời ra trưởng viết kiểm điểm. Nam hài rất bi phẫn. Dùng cái chổi đánh hắn. Thế mà còn cùng lão sư cáo trạng. Nam hài hiện tại khắc sâu hiểu được một cái thành ngữ. Ác nhân cáo trạng. trước, nổi giận đùng đùng chạy tới phòng học. Ninh Thư đối Đồng Đồng nói, cười lên, không muốn khí nhược, Đồng Đồng không có cách. Đối Nam Hải cười một tiếng, bất quá bởi vì khẩn trương khiếp nhược nguyên nhân, làm nụ cười của nàng có điểm vặn vẹo. Tại Nam Hải trong mắt, Đồng Đồng đó chính là da cười có thịt không cười, có chút dữ tợn. Này nha, cái kia không phải bị quỷ phụ thân đi. Nam Hải tăng thêm lòng dũng cảm đi đến Đồng Đồng trước mặt. Ngươi lại dám cùng lão sư cáo trạng, có bản lĩnh tan học đừng đi. Đồng Đồng trong lòng run lên. Ninh Thư cổ vũ mà nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng hở ra khóe miệng, ngươi là muốn cho ta lại hô ngươi mấy cái chổi. Nam Hải hận hận trở lại chỗ ngồi, dùng ánh mắt sóng quang giết chết Đồng Đồng. Đồng Đồng đối Ninh Thư cười một tiếng. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bệ cửa sổ nhìn Đồng Đồng lên lớp. Học đều là đơn giản một chút đồ vật. Ninh Thư dứt khoát nằm xuống ngủ. Mãi cho đến tan học mới đến Đồng Đồng bên người. Đi qua vén váy sự kiện, Đồng Đồng đối Ninh Thư đã gần gũi hơn khá nhiều. Trong nhà dưỡng phụ cùng ca ca đều sẽ sờ. Nhưng đã đến trường học, mỗi lần nàng bị xốc váy đều sẽ dẫn tới cười vang. Chính là trong lớp nữ đồng học đều sẽ chế diễu nàng. Đồng Đồng loáng thoáng cảm giác ba ba cử động không đúng, nhưng là không có dũng khí phản kháng. Ninh Thư đi theo Đồng Đồng cùng tiến lên nhà vệ sinh. Ninh Thư hướng Đồng Đồng hỏi, người biết vì cái gì muốn điểm toilet nam nữ sao? Không biết. Đồng Đồng nghĩ nghĩ còn nói thêm, nam nữ hữu biệt. Đúng, nam nữ hữu biệt, không thì nam nữ liền dùng một cái nhà vệ sinh liền. Tốt, Ninh Thư nói, ngươi thân thể là ngươi tài sản, ngươi có được chi phối quyền lợi, không phải người khác có thể khinh nhờn. Đồng Đồng không nói chuyện. Ninh Thư đoán chừng nàng nghe không hiểu. Ngày đầu tiên bồi đọc, Ninh Thư cảm giác phi thường nhàm chán. Sau khi tan học, Ninh Thư đối Đồng Đồng nói, người biết nơi nào có tiệm sách sao? Người muốn nhìn sách sao? Không, cho ngươi xem. Đồng Đồng đem Ninh Thư dẫn tới một cái thuê sách cửa hàng. Thuê sách cửa hàng tương đối nhỏ, hầu như đều là một ít thấp kém đồ lậu sách. Trang sách tờ giấy tính chất phi thường kém, chi âm a, thanh xuân nhất cả trứng sách, hoặc là chính là ngôn tình sách. Xem trang bìa cảm giác rất sexy. Bảo Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, không có một chút chính quy thư viện. Ninh Thư cảm thấy Đồng Đồng hẳn là hiểu rõ chính mình thân thể bộ vị, những cái kia bộ vị là không thể lộ ra. Ta không biết nơi nào có thư viện, cho dù có cũng hẳn là rất xa. Ta nhớ được đi qua một lần, lão sư mang theo chúng ta ngồi xe đi. Đồng Đồng nói, thật sao? Đồng Đồng về đến nhà, trong nhà không ai, bình thường hẳn là ở nhà mụ mụ cũng không còn. Ninh Thư không sai biệt lắm biết là chuyện gì xảy ra. Xem chừng Đồng Bằng Hải bỏng đến có điểm nghiêm trọng, nhiều nhất chính là lên bong bóng. Ninh Thư thế nhưng là nắm chắc nhiệt độ, dù sao một bát cháo tạo thành đại diện tích bị phỏng cũng không thể nào. Người muốn ăn đồ vật sao? Ta cho ngươi tìm đồ ăn. Đồng Đồng hướng Ninh Thư hỏi, tại người khác xem ra, Đồng Đồng liền cùng một bệnh tâm thần đồng dạng, đối không khí nói chuyện có điểm kinh dị. Ninh Thư lắc đầu, ta không ăn đồ vật. Vậy ngươi ăn cái gì? Ninh Thư, ăn linh hồn. Đoán chừng dọa nước tiểu Đồng Đồng. Đồng Đồng xem trong nhà người vẫn luôn chưa có trở về. Đầu tiên là làm bài tập, đợi đến làm việc viết xong sau, bắt đầu nấu cơm. Sau khi trời tối đinh xuân mới trở về. Nhìn thoáng qua Đồng Đồng nói, ngươi, ba ba hiện tại bệnh viện. Ba ba làm sao vậy? Đồng Đồng rất kinh ngạc. Rõ ràng buổi sáng đưa nàng đi học hảo hảo. Hết chương.